Thánh Khư tập 97. Lúc bây giờ con cóc biển kia khá là may mắn, nhìn thấy một đoạn nhỏ màu vàng của trà cây, vì vậy mà tiến hóa trở thành hiện tại ba chân đại vương, cũng coi như là chúa tể của một vương đấy. Bọn Sở Phong nghe tới say mê, tất cả đều cảm thấy thế giới này là thế giới đáy biển, có quá nhiều cơ hội. Nếu như sự thật có thể tìm thấy thần thủ Phù Tang, phòng trường bọn họ còn có thể mãnh liệt tiến hóa lên trên nữa. Một lúc sau, bọn họ đi tới trung tâm thành phố to lớn này. Nơi đó là chỗ nghỉ chân của tộc Hải Long Phương Đông. Kiến trúc quần thể trải dài liên miên, vô cùng rộng lớn. Có pháo đài vảy cá, có tháp cao được xây dựng từ hải dương cá voi. Cũng có những cung điện hùng vĩ xây lên từ vỏ sò. Kiến trúc xinh đẹp nối liền không dứt. Ngoài ra ở nơi này còn có các loại dị thụ. Bọn chúng được trào lại trồng ở trong vườn, cũng tiện thể trở thành điểm nhấn của cả khu vườn. Thật đúng là xa xỉ. Ta đang nhìn cái gì đây? Cứ y như là một cái chậu lớn đựng đầy trân châu, một viên lại một viên to đẹp rực rỡ. Cô gái trẻ phản nghịch kinh ngạc thốt lên. Phàm là phụ nữ đều yêu thích các loại châu báu ngọc thạch long lánh, không có ai có thể miễn dịch được. Có điều cảnh tượng nơi này quả thật cũng rất hùng vĩ. Phòng ốc hàm đầy trân châu trắng nõn trong suốt, xinh đẹp lòng đồng người ta say mê. Có điều bọn Sở Phong cũng chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Bọn họ không có ai rời khỏi địa bay biển sâu, không phải là nơi thích hợp để đi dạo ngắm cảnh. Dù cho có thể bí khí, nhưng cũng không thích hợp để chìm trong biển một thời gian dài. Thật là tiếc quá, ta còn muốn mang các ngươi tới nhà của ta làm khách, làm một người chủ nhà tận tình. Bây giờ xem ra còn có chút không hiện thực. Chúng ta vẫn nên trực tiếp đi tới xào huyệt Trần Long đi thôi. Long nữ lại nói. Điện hòa, khách sáo quá. Chúng ta cũng không phải là người ngoài, không cần như vậy đâu. Sở Phong nói. Thực ra hắn còn cảm thấy hắn đi chuyến này thật không uổng công. Có thể biết được những bí mật của thế giới đáy biển, thấy được văn minh hải tộc. So ra với trước đây, hắn thật giống hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết. Long nữ lại nói. Chờ bao giờ chúng ta tìm được đủ báu vật, dựng lên được long cung to lớn chân chính, sẽ mời các người tới chơi lại. Khi đó ta có thể tách nước biển ra, tạo nên một không gian độc lập. Địa bay ngang trời đi càng lúc càng xa. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tới nơi cần đến. Vị trí của xào huyệt Trần Long cách rất gần thành phố to lớn kia. Tộc Hải Long Phương Đông ở đây kiến tạo nên một thành phố, chính là vì muốn bảo vệ tổ rồng thượng cổ kia. Nước biển phía trước vô cùng rối loạn, cảnh tượng kinh người. Nơi đó có một vòng xoáy to lớn đang di động, nhìn cứ như là muốn đem cả vùng không gian này nuốt chừng vào trong vậy. Dưới này thật sự là có hải nhãn nha. Sở Phong ngây ngốc rồi. Vị trí xào huyệt của nhất mạch Trần Long thượng cổ đây ư? Ôi trời, thế mà ta lại thật sự tới nơi này. Cô gái trẻ có vấn đề cũng kinh ngạc thốt lên. Thế nhưng mấy người còn lại đều nhớ mày. Chỗ này có thể vào sao? Liệu sẽ có nguy hiểm gì đang chờ họ? Có thể đi vào, không gian bên trong rất kỳ lạ. Lòng nữ nói. Sau đó cô ta điều động địa bay trong tiếng kêu sợ hãi của đám người Đại Hắc Ngưu, Độc Bắc Hổ, vọt thẳng vào bên trong vòng xoáy to lớn vô biên kia. Trời đất như quay cuồng, cứ như là xông vào một vùng sao trời vũ trụ tăm tối và hỗn loạn. Sau đó rất nhanh, xung quanh xuất hiện tia sáng, toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng. Tiến vào hải nhãn không lâu, tất cả mọi người đều thấy được sự bất đồng. Nơi đây yên tĩnh dị thường, không gian hết sức tĩnh mịch. Tất cả sóng gió và dòng nước xoáy đến lúc này đều biến mất không còn tăm tích. Dù thế nào ta cũng có cảm giác không đúng lắm. Nơi này vẫn có là hải nhãn sao? Rõ ràng là một không gian khác rồi, một nơi tách biệt với bên ngoài. Hồ Đông Bắc hoài nghi nói. Lòng nữ cũng gật đầu. Cô ta cũng đã báo trước với bọn họ là sau khi xông vào thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau khi địa bay hạ xuống đất, lòng nữ trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. À, không có nước biển, nơi đây là đất liền à? Đi vào trong hải nhãn, dưới chân chính là đất liền, không hề có một chút nước biển nào. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy làm kỳ lạ. Đất màu đỏ đầu bao là bát ngát. Đây là đáy biển à? bọn họ còn nghĩ rằng nơi đây là một mảnh cao nguyên khô cằn. Không rộng lớn như các người tưởng tượng đâu, chỉ là mặt đất không bằng phẳng, che khuất tầm mắt, nhìn như là rộng lớn vô biên mà thôi. Thực ra nơi này không tới 50.000 mét vuông. Lòng nữ lại nói, đi thêm hơn 5.000 mét, bọn họ nhìn thấy xảo huyệt của chân long. Nơi đó sương mù tràn ngập, nhìn như thiên tiên. Giữa sương mù còn có một tòa xảo huyệt đen tuyền, huyền ảo vô cùng. Bên trong không có bất kỳ tia sáng nào phát ra, màu đen xuyên thấu qua sương mù vô cùng thần bí. Khó trách lòng nữ nói long xào này cây lôi kích mộc muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đúng là cô ta không có nói láo, bởi vì thứ vật liệu xây xào huyệt đó chính là cây lôi kích mộc chất đống mà thành. Xào huyệt to lớn đen một mảnh kịt, cây lôi kích mộc này rất nhiều, xây dựng cùng với nhau. Đây chính là tổ rồng sao? Ta nhìn thế nào cũng thấy giống như một tổ chim to bự nha. Lão Lư kêu lên quái dị. Xào huyệt màu đen thoạt nhìn rất lớn, đường kính có thể dài mười mấy mét, nhưng qua xác thực rất giống cái tổ chim. So với những tưởng tượng trước đó của bọn họ, hoàn toàn không giống rồi. Xây lên từ lôi kích mộc, xung quanh cũng thỉnh thoảng phát ra ánh sáng chớp giật, cảnh tượng vô cùng kinh người. Ngoài ra còn có xương trắng tràn ngập, trùm ngập lên nơi đây. Người xác định đây là tổ rồng, mà không phải là một tổ chim cổ đại khổng lồ chứ. Đến ngay cả Sở Phong cũng hoài nghi, chỗ này là nơi mà chân long từng sinh hoạt ư? Trong truyền thuyết, đáy biển Long Cung vàng son lộng lẫy, trường cột chạm trổ, cùng thành phố thần thánh giống như, mà nhìn thấy trước mắt này, chuyện này quả thật chính là một tổ chim khổng lồ. Nếu người nói nó là tổ phượng hoàng, ta còn tin, chứ nói thứ này là xào huyệt tộc rồng, ta thấy thật không giống chút nào. Sở Phong lẩm bẩm nói. Lòng nữ nghe vậy thì nói, dựa theo ghi chép thượng cổ mà chúng ta đào ra được, nơi này chính là Đông Hải Long Cung, là một nơi vô cùng phi phàm, còn ẩn chứa nhiều vận may lớn. Lướt lướt lướt. Sở Phong không lên tiếng, hai mắt đột nhiên sáng lên, bay ra hai chùm ánh sáng màu vàng óng. Hắn vận dụng hỏa nhãn kìm tình muốn nhìn xuyên qua nơi đây. Hả? Sở Phong bị đè ép lại. Sau khi vận dụng hỏa nhãn kìm tình, hắn nhìn thấy một tổ rồng hoàn toàn khác hẳn, thậm chí toàn bộ hải nhãn an lành đều thần thánh hẳn lên, không trầm lặng gì nữa. Hắn giờ đã tìm nơi này là Đông Hải Long Cung cũ, là vị trí xào huyệt chân long ngày xưa. Hắn nhìn thấy nơi này có tượng đồng, có cả mái ngói xinh đẹp, nhìn thấy động phủ, cũng nhìn thấy phù hiệu lĩnh vực lùi kích mộc vô tận trên đó. Nơi này đã từng được lĩnh vực các tổng sư bố trí qua muôn hình vạn trạng. Nhưng mà người bình thường khi tiến vào nơi đây, căn bản nhìn không thấu nơi này. Lĩnh vực kia vô cùng khủng bố, che kín bầu trời, che lấp toàn bộ trần tướng. Hỏa nhãn kim tinh được xưng là một trong những nhãn thuật mạnh nhất, phóng tầm mắt khắp biển vũ trụ, âu cũng là bản lĩnh tuyệt đỉnh. Bởi vì loại nhãn thuật này, cho dù là trong quá khứ, cũng không có bao nhiêu sinh linh có thể mở ra, mà ở thời đại này lại càng không cần phải nói. Phóng tầm mắt vào trong mỗi một tinh hệ cũng khó mà tìm ra được quá ba người có thể sử dụng. Trong hai mắt của Sở Phong phát ra ánh sáng, hắn nhìn chăm chú vào mảnh cổ địa thoạt nhìn rất hoang vu này, nhìn thẳng vào bản nguyên của nó. Trong nháy mắt nhìn ra đến được hình ảnh chân thực, đương nhiên là bị giật nảy cả mình. Đây là chắc chắn là xào huyệt của chân long, không thể nghi ngờ. So với những gì hắn tưởng tượng càng thêm phi phàm hơn. Hắn nhìn thấy những bức tường đồng loang lổ, bên trên có dấu vết năm tháng điều khắc lên, thành những cái mái ngói xám xịt lại đẹp đẽ. Sau vô số năm, giờ đây đã có chút lung lay, ngói vỡ tường đổ. Cho dù là được xây dựng từ những nguyên liệu thần dị, cũng có chút dấu hiệu chuẩn bị sập đổ. Nơi đây bây giờ đã là một vùng phế tích hoang tàn. Hắn có thể nhìn ra năm xưa nơi đây vô cùng tráng lệ xinh đẹp, không gian rộng rãi, thật sự là nơi nghỉ chân dưới đáy biển của long tộc, còn có chút giống với những ghi chép trong thần thoại cổ đại. Có điều cũng có điểm khác nhau, nơi đây không phải là long cung bằng thủy tinh, mà là một mảnh kiến trúc cứng cáp như một tòa thành trì, tràn ngập khí tức thần bí. Bên trên cây cột đồng đen cao chót vót lên tận trời, còn treo lơ lửng chiến kỳ của long tộc, một nửa lá cờ nhìn vô cùng rách rưới và tàn tạ. Trong lòng Sở Phong giật mình, thứ này không đơn giản rồi, thậm chí có thể nói tuyệt đối ghê gớm. Lá cờ này ngày xưa đại biểu cho long tộc huy hoàng kia, tuy giờ nhìn qua rất tàn tạ, nhưng có khả năng đây là một loại vũ khí. Xung quanh lôi kích mộc rất nhiều, thứ này không phải giả dối, chân chính xây dựng nên thành trì tổ rồng ngay trong phế tích. Thành trì phế tích này được xây dựng dựa lưng vào núi, giữa sườn núi có một cái hố đen, nơi đó có rất nhiều lôi kích mộc được xếp chồng lên nhau tạo thành một bộ phận của long huyệt. Chắc hẳn nơi đó là trọng địa của thành trì long tộc, ngày xưa còn có trọng binh canh gác. Cái huyệt động kia mới thật sự là chỗ ở của chân long. Sở Phong ngạc nhiên lại có chút nghi ngờ, thứ này cùng những gì hắn tưởng tượng không giống nhau, cùng với những ghi chép bên trong thần thoại có điểm không thích hợp. Cái gọi là long cung xa hoa ở đáy biển của long tộc, hóa ra lại là như vậy, thật là khác nhau quá xa. Xác thực là cái thành trì kia nhìn qua rất kinh người, bên trên có mái ngói đẹp đẽ chồng chất, bên dưới còn lát gạch vàng óng, vật liệu xây dựng lên đều vô cùng thần kỳ. Nhưng hình như nơi được lôi kích mộc chồng chất trái lấp kia lại càng giống như nơi ở của chân long hơn. Trong thành có núi rừng, có động rồng, đây chính là chân thực cảnh tượng của Đông Hải trong hải nhãn. Sau đó, ánh sáng vàng trong hai mắt của Sở Phong càng thêm mạnh mẽ. Hắn quét nhìn toàn bộ nơi yên tĩnh này, chu vi trăm dặm thu hết vào trong mắt. Nơi này không bao giờ còn có thể tiếp tục lường gạt cảm quan của hắn ta. Quả thực là ở trong hải nhãn. Nơi này thế nhưng tự hình thành không gian, ngăn cách với nước biển, giống như một mảnh không gian thần kỳ trong vắt. Có điều bởi vì có lĩnh vực tồn tại, người bình thường không nhìn thấy nước biển trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất màu đỏ nâu này. Đồng thời Sở Phong cũng chú ý tới địa thế của mảnh đất này có điểm bất đồng. Có thể nói là một vùng đất do tạo hóa hình thành, không thể dự đoán. Tối thiểu với trình độ lĩnh vực trước mắt của hắn mà nói, vẫn chưa thể nào hiểu hết được, do có không ra bí mật trung cực của nơi đây. Bản thân của Sở Phong chăm chú dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát. Hắn ta dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn cho kỹ. Hắn thấy cái kia khu phế tích này có từng trận năng lượng bùng nổ bốc lên, nhìn như sương mù trắng nõn, thực ra lại là loài vật chất có ích với thân thể của người. Hắn không thể nói rõ loại năng lượng này là như thế nào, nhưng nếu như người bình thường nhìn thấy được, chắc chắn sẽ phải thốt lên đó là tiên khí. Sở Phong đột nhiên bừng tỉnh, cái gọi là tiên khí này thực ra chính là một loại năng lượng hiếm gặp. Khi chúng tràn ra ngoài, dưới những con mắt thường sẽ nhìn thấy nó vô cùng thần thánh, cho nên mới có loại xưng hô như vậy. Hơn nữa bản thân nơi này cũng được loại vật chất năng lượng này tầm bổ nuôi dưỡng, từ đó có thể đạt được rất nhiều điều tuyệt vời. Sao rồi? Đã Hắc Nô hỏi. Sở Phong nói, nơi này quả thật có điểm vi phạm, nếu lợi dụng được, nó không chừng còn có thể làm người chết sống dậy. Ta cảm thấy long huyệt kia có thể coi là đất thần tiên, nhưng hơn nữa chúng ta không vào được. Lực của hắn cũng không chỉ là cường điệu, địa thế chỗ này xác thực kinh người. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy chỗ bất phàm của nơi đây. Người có thể quanh năm sinh sống ở bên trong phế tích có thể trường thọ thêm rất nhiều năm, bởi vì vật chất năng lượng của nơi đó rất đặc thù, đối với cơ thể hết sức có ích. Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ, ngay cả khi người chết được chôn cất ở đây thì xác cũng sẽ không bị thối rữa, thậm chí còn sinh ra linh tính. Sở Phong giống như bị bách trảo nạo tâm, hắn ta thật muốn đem ba hạt giống lấy được khi ở dưới chân núi Cồn Luân, đi vào chân long, nhét vào bên trong hang cổ, xem ở đây có thể trông ra cái gì hay không. Tối thiểu hắn ta có thể khẳng định hạt giống thứ nhất đã kích hoạt, có thể ở đây lớn lên, chỉ là không biết hạt giống thứ hai và hạt giống thứ ba nếu trồng xuống sẽ ra cái gì. Khó, quá khó khăn. Vùng đất này được đại tổng sư bố trí lĩnh vực, từng có cấm địa, năm xưa rất có khả năng đã có thánh nhân đỗ lại. Chúng ta muốn đi sâu vào bên trong quả thực là không thể. Sở Phong lắc đầu thở dài nói, khẳng định đã có thánh nhân, chân long ngày xưa tuyệt đối có thể đạt đến cấp độ kia, Hoàng Cừu gật đầu nói. Sau khi mọi người nghe vậy đều yên lặng một hồi, lại cảm thấy tiếc nuối, chỗ này lại bởi vì quá nghịch thiên mà không vào được. Cho dù không thể đi sâu vào trong Long Động, cũng không có cách nào tới gần biên giới phế tích sao? Hồ Đông Bắc vẫn chưa từ bỏ ý định. Để ta nhìn lại xem. Giờ Phong nói, hắn cũng có chút không tự tin nào. Trần Long chắc chắn là ở nơi đó. Cấp bậc của nó quá cao, là một trong những sinh linh viễn cổ có huyết thống mạnh nhất. Vùng đất này từng có đại tông sư sử dụng lĩnh vực giúp đỡ bố trí. Cho dù sau khi bị hủy hoại ở trong chiến đấu, thì người ngoài cũng rất khó tới gần. Mà hiện tại lĩnh vực của Sở Phong cách cấp độ đại sư còn một khoảng cách khá khá. Có thể nhìn thấy bên trong phế tích có bảo thủ gì đó hay không? Long Nữ hỏi. Mặc dù cô ta đã nỗ lực để ép mình xuống, muốn tỏ ra thật là bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong lòng cô ta đang căng thẳng, còn có cả hy vọng trong mắt cô ta nữa. Bởi vì cô ta nghi ngờ bên trong tổ rồng này có thể có quả hóa long, có bảo thủ vô thượng. Không thấy có cái cây nào đặc biệt hết. Sở Phong lắc đầu. Bên trong phế tích quá tàn tạ, tường đồng đẹp đẽ hay mái ngói tinh xảo đều đã rách nát. Nơi nơi đều bị đánh cho tàn phế. Nơi đây làm gì còn cái gì mà thánh thụ chứ? Mặc dù có thì đoán chừng cũng đang nằm ở bên trong cái hang cổ kia. Nơi đó xem chừng có sức sống tràn trề, năng lượng không ngừng trào ra bên ngoài. Các loại sương mù còn có màu sắc sặc sỡ khác nhau. Lòng Nữ nghe xong rất thất vọng. Có điều bên trong phế tích có khá nhiều cỏ, đặc biệt là ở trong Long Động, gần cửa động cũng có một đám lớn. Sở Phong nói, chỉ là hắn thấy mấy cây cỏ kia cũng không quá nhiều. Đa số có màu đỏ sẫm, rất giản dị, không có chút ánh sáng quang vinh sáng lạng nào. Nên biết rằng, khi nãy hắn ở dưới đáy biển nhìn thấy các loại dị thụ đều là trong suốt bóng loáng. À, đó là Long Huyết Thảo. Long Nữ giật mình kêu lên thành tiếng. Hoàng Ngưu nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Nó cũng biết loại cỏ này, thứ đối với tiến hóa giả chính là thứ tốt, có thể tăng thể chất lên, giúp tiến cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ba Trảo Đại Vương cũng là bởi vì mạo hiểm xông vào trong xào huyệt Trần Long, sau đó may mắn sống sót, đồng thời kiếm được một cây Long Huyết Thảo mới có thể quật khởi. Long Nữ kể không có che giấu chút nào. Thật ra chuyện này đám người Sở Phong cũng từng nghe tới. Sau khi băng tuyết tàn rã, có cường giả hải tộc bất ngờ đạt được Long Huyết Thảo mà thực lực tăng vọt. Lúc đó bên kia châu Âu cũng vừa hay có người đạt được chén thánh trong truyền thuyết, có thể mãnh liệt tiến hóa. Lúc đó thế giới đều sôi sục huyền náo. Hoàng Cầu nói, tương truyền Long Huyết Thảo là bởi vì thấm đẫm máu rồng nên mới lột xác mà thành. Sau khi trở thành Long Huyết Thảo liền trở thành một vị thuốc báu vật của những tiến hóa giả, cực kỳ là quý giá. Chỉ có điều Hoàng Cưu lại giải thích những chuyện này chỉ là truyền thuyết. Mọi người càng tin tưởng là loại Long Huyết Thảo này do sinh trưởng ở gần tổ rồng nên được năng lượng chân long lưu lại tầm bổ, từ đó mới trở nên ghê gớm đến thế. Hơn nữa Hoàng Cưu cũng nói thêm, Long Huyết Thảo mặc dù bất phàm nhưng so với vật chất do tổ rồng sản xuất ra cũng không coi là thứ đỉnh cấp gì. Hoàng Cầu nói thêm, bên trong tổ rồng cũng sẽ có nghịch linh hoa, đó mới là thứ có giá trị liên thành, thậm chí còn có cả long thai thụ, thứ đó càng thêm kinh khủng hơn, ẩn chứa vật chất chân chính của tạo hóa. Thứ này khiến cho mỗi một đại thánh trong tinh không đều thèm muốn đến đỏ cả mắt. Chúng ta đi cướp đi. Âu Dương Phong kêu lên, hai mắt lồi ra hết cỡ, nước miếng trong miệng đều sắp chảy rớt ra, nhìn chằm chằm vào bên trong phế tích trước mặt. Đồng thời, cũng có cô gái trẻ có vấn đề về đầu óc cũng vui vẻ kêu lên, lên, lên nào. Mấy người khác đều mắt trợn trắng, thật sự cho rằng đi vào Long Huyệt là chuyện đơn giản hay sao? Đây dù sao cũng là nơi thánh nhân nghỉ chân. Cho dù bây giờ bọn họ đã không còn nữa, cũng không có sinh linh nào sinh sống ở nơi đây, thì với cấp bậc của bọn họ hiện giờ cũng không có cách nào tới gần nơi đó. Ây da, ta đã biết Bát Trảo Đại Vương đào được Long Huyết Thảo ở chỗ nào rồi. Nó ở ngay bên ngoài phế tích. Tên kia cũng thật là may mắn. Sở Phong than thở nói. Hắn vận dụng hỏa nhãn kim tinh quan sát địa thế xung quanh. Bên ngoài đống đổ nát có dấu vết bị người ta đào bới. Theo như những nơi có lòng huyết thảo mọc lên thì hắn đoán rằng nơi đó đã từng có một cây. Bởi vì hắn thậm chí còn nhìn thấy một cành long huyết thảo đã khô héo. Cọng cỏ kia bị người ta bỏ qua trong lúc vô tình làm cho nó bị gãy nằm ở nơi đó, thật đáng tiếc. Bát Trảo Đại Vương không có thỏa mãn kìm tình cho nên rất dễ dàng lạc lối, nhìn không thấu được chân tướng của khu phế tích này. Hắn ta cứ lùng tùng xông bừa, thế mà còn có thể có thu hoạch được một cây long huyết thảo thì chỉ có thể nói vận may của hắn ta rất mạnh. Sở Phong ở trong khu phế tích còn nhìn thấy kha khá long huyết thảo, nhưng hắn cũng biết mấy cái cây kia đều mọc lên ở nơi mà hắn khó lòng đi vào, xem chừng không thể đào được. Ta đi xem thử một chút nào. Sở Phong vẫn không cam lòng, đã đi tới nơi này sao lại có thể cứ thế bỏ cuộc cho được. Hắn quyết định đi thử nghiệm thêm một phen. Cái này thật ra cũng không thể trách trình độ lĩnh vực của hắn không mạnh, không thể đem theo người khác đi vào, mà phải nói là nơi này quá nghịch thiên, là địa bàn của thánh nhân, cấp bậc quá cao, thật sự không thích hợp cho mấy người còn lại tới gần. Các người ở chỗ này chờ ta. Sở Phong không muốn mấy người còn lại đi theo mạo hiểm. Sở Phong đẹp trai oa oa, ta muốn cùng người cùng tiến cùng lui. Cô gái trẻ có vấn đề về thần kinh lại nói, dáng vẻ mềm mại vui tươi, quàng mị nhãn về phía Sở Phong. Ở một bên loạn phóng điện. Cô ta quả thật rất xinh đẹp, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng chiều cao lại phải hơn 1m7. Bên ngoài trưởng thành sớm, dáng người tuyệt hảo, lẳng lơ quyến rũ. Sở Phong có một cái ở trên trán của cô ta nói, đừng có làm càn nữa. Sau khi ở bên một quãng thời gian tiếp xúc đủ nhiều, Sở Phong đã biết đứa nhỏ này không phải là kẻ theo đuổi ngôi sao ngốc nghếch, thậm chí còn có phần rất thông minh, hoàn toàn là muốn cùng hắn thấy sáng bắt quàng làm họ, muốn trộn lẫn với hắn, cùng hắn đi chơi, đồng thời cũng đã đi tìm kiếm cơ duyên. Ây da, đừng có, đau quá. Cô gái trẻ có vấn đề bưng cái trán trắng nõn oà oà thét lên. Cùng đi đi. Đại Hắc Ngưu nói, bọn họ cũng không an tâm để Sở Phong đi một mình. Long nữ cũng mở miệng nói, không thể để cho người một mình mạo hiểm. Người là ta mời tới, lỡ như có xảy ra chuyện gì, lương tâm của ta cũng sẽ không yên. Con cóc cũng ngẩng cằm lên, bể vệ nói, đây là địa bàn của chúng ta, ta khẳng định có cách đi vào trong. Ta là Long, chính là chân Long về tổ đấy. Đã từng nghe nói qua nòng nọc nhỏ tìm mẹ, chưa từng nghe nói có cóc nhận thần loạn đâu. Đại Hắc Ngưu rất không tử tế nói, đi chết đi, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con bò sữa thôi. Âu Dương Phong kêu lên, sau đó hai người suýt chút nữa lại lao vào nhau. Đến cuối cùng, bọn họ cùng nhau tiến lên trước, dọc đường Sở Phong một đường phá giải, cũng không có sự cố nguy hiểm gì xảy ra. Họ càng lúc càng đi tới gần phế tích hơn. Bọn họ rất thuận lợi đi đến chỗ Bát Trảo Đại Vương từng đào bới. Sở Phong ra tay, lấy ra vài thanh nam châm, thay đổi địa thế, cảnh tượng chân thực lập tức nổi lên. À, ở đây thật sự có phế tích, còn to lớn như thế, thật là bao la hùng vĩ đấy. Mấy người khác cũng có thể nhìn thấy di chỉ thành phố thần thánh đó. Nơi này là nơi nghỉ chân của Long tộc. Trong thời đại viễn cổ, nơi này đã từng có rất nhiều tiến hóa giả mạnh mẽ. Sở Phong đi đến trước, đem cảnh long huyết thảo đã khô héo kia đào ra, sau đó lại cầm sợi rễ của nó lên. Đáng tiếc thật, dược tính chỉ còn sót lại một chút, đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Hoàng Ngưu than thở, đây là dị thảo có thể giúp bọn họ tiến hóa đó. Linh tính ban đầu của nó rất tốt. Không có chuyện gì, giữ lại chế thuốc hẳn vẫn còn có tác dụng. Sở Phong nói, hắn nhìn chằm chằm vào phế tích. Bất luận như thế nào, cũng phải lấy một lôi kích mộc ra ngoài. Ở cách chỗ hắn đứng không xa, có một cây đấy. Nếu như thật sự có thể lấy được lôi kích mộc, khi trở về hắn có thể tới lò chế thuốc bát quái của Tử Kim Sơn Thái Thượng Giờ Giang Linh, tinh chỉnh một chút, sau đó lần thứ hai tiến hóa đi. Những cái cây lôi kích mộc toàn thân đen thui, nhìn giống như là mặt ngọc, xung quanh lại tỏa ra ánh sáng long lánh. Ngoài ra trên thân cây lôi kích mộc còn có một vài nhánh cây non nớt, bên trên có mọc ra mấy cái lá cây. Cho dù đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, những lá cây kia vẫn tươi mới xanh biếc, mang theo sinh cơ bừng bừng. Bên cạnh đó, ngay trên thân cây lôi kích mộc còn có những tia điện thi thoảng sột soạt xuất hiện. Sau khi những cái cây tối kích mộc này phải thừa nhận sức mạnh hủy diệt của sấm sét, thì năng lượng của tia sét không tiêu tan, thậm chí chúng còn phát triển và gia tăng, sinh sôi thêm càng nhiều sấm sét hơn. Bên trong mỗi thân cây tối kích mộc có ẩn chứa sinh cơ tiên thiên, hủy diệt và tân sinh cùng tồn tại. Đây chính là chỗ kỳ lạ của lôi kích mộc. Loại cây này cực kỳ hiếm thấy. Những thân cây bình thường khác, nếu gặp phải sét đánh, khẳng định sẽ lập tức chết đi. Dù cho có đi tìm khắp danh sơn đại duyên cũng khó lòng kiếm được vài cây. Tôi thiểu với hiểu biết của Sở Phong, sau khoảng thời gian trải qua chạy lại bên trên đại lục cũng chưa từng gặp được. Mà ở bên trong phế tích này, gần kề xào huyệt chân long lại có một đống lớn như vậy, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn gốc cây lôi kích mộc. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng được. Hắn nhìn thấy ở gần khu vực biên giới có một gốc lôi kích mộc rất gần, nhưng Sở Phong lại không dám coi thường, làm bừa. Nơi này dù sao cũng là thành phố viễn cổ của Thần Long, địa thế đặc thù. Cho dù là giờ đây đã tàn tạ, nhưng linh vực trước đó để lại cũng vô cùng khủng bố đấy. Sao huyệt Trần Long, ta đến đây. Âu Dương Phong ngưỡng bụng oà oà kêu to, vẫn như hàng ngày mà can to bằng trời, phóng thế khí thế của mình bước lên phía trước. Người thành thần một chút cho ta. Sở Phong muốn tóm nó lại. Đừng nhúc nhích, ta là chân long thiên tử, nơi đây là ta sân nhà của ta, để ta cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, biết được cái gì là theo mệnh trời trở về. Còn cóc quái khiếu kêu lì. Nó tự tin như vậy là bởi vì khi bước vào nơi đây, nó đột nhiên có một cảm giác rất đặc biệt. Xa xa bên trong cái động rồng kia có thứ gì đó cộng hưởng với nó, đang kêu gọi nó. Hiện tại nó dựa vào cảm giác của mình và bước đi, muốn giao hòa cùng cỗ năng lượng kia, muốn đi vào trong hang động Trần Long. Sở Phong không kéo nó lại nữa, còn cóc vèo một tiếng vọt vào trong phế tích. Phù hiệu dưới chân lấp lóe, tinh lực tràn ra từ bên trong cơ thể nó. Cổ địa vốn dĩ đang dao động, thế mà lại lập tức bình tĩnh, không có sản sinh ra nguy cơ gì. Mấy người ở phía sau nhìn thấy thế đều kinh sợ, đặc biệt là Sở Phong lại càng khó hiểu. Linh vực kia vậy mà lại bị phù văn của con cóc làm cho mất đi hiệu lực. Hắn cau mày, rất là vui sướng khi biết được nguyên nhân. Có chút lĩnh vực kinh khủng có thể mô phỏng khắc lại các loại dấu ấn, ví dụ như dấu ấn máu thịt năng lượng của một loại sinh vật nào đó, ví dụ như dấu ấn tinh thần. Như thế có nghĩa là trong khu vực hắn cho nam châm thì có một số bộ tộc có thể tiến hành xung kích vào trong. Đó là một điểm đáng mừng đối với hắn. Chắc hẳn là những đại tông sư ngày xưa đều là lĩnh vực nghịch thiên, tất cả đều nằm vào long tộc. Nơi này gần như là đường băng phẳng, không có uy hiếp gì. Cóc Âu Dương Phong cười không ngừng. Nó quay đầu lại liếc xéo Sở Phong nói, ông nội ngươi phải đi cướp đoạt cơ may của mình đây, chờ ta trở thành cao thủ cảnh giới tiêu dao, khi trở về sẽ cho ngươi làm vật cưỡi của ta nha. Khuôn mặt của Sở Phong lập tức đen thui. Cái tên này hóa ra vẫn luôn không phục hắn, lại còn muốn tạo phản, thù hắn làm vật cưỡi, quả thực là muốn ăn đòn đây mà. Nòng nọc nhỏ, đừng có vội hả hê như thế, mày tranh thủ thời gian mau mau đi tới phía trước hái long huyết thảo đi, cũng ném ra đây mấy cây lôi kích mộc nào. Hồ Vương hô lên, hai mắt của hắn sáng lấp lánh, vẻ mặt như là ước ao vô cùng. Thực sự là chuyện này cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đại Hắc Ngưu cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái con vật thích ăn đòn thế này, thế mà lại có thể đi vào bên trong như dẫm trên đất băng, thực sự có thể đi vào tổ rồng. Đúng lúc này con cóc đột nhiên kêu lên thảm thiết. Ngay chỗ nó đang đứng xảy ra một vụ nổ lớn. Thời khắc này, toàn thân của nó cháy khét, vừa nhảy nhót liên tục, vừa nhanh chóng lùi về phía sau chạy trốn. Cứu mạng với! Lúc này đây, trực giác của nó cho nó biết, nó sắp xong đời rồi. Cái cảm giác đồng điệu trước kia giờ đây đã biến mất. Nơi này hiện tại cực kỳ nguy hiểm đối với nó. Phanh phanh phanh. Con cóc nhìn cực kỳ thê thảm, hầu như là cả một đường bị bắn nổ bay ra ngoài, máu thịt bè bét, một thân suýt chút nữa đã gãy lìa, trong miệng vẫn còn liên tục gào thét thê thảm. Điều này làm cho sắc mặt mấy người ở sau đều thay đổi, kinh sợ hơi đùi lại. Sở Phong nhanh chóng ném xuống mấy khối tử tinh, tất cả đều đã được khắc phù hiệu lĩnh vực lên bên trên. Chúng rơi vào bên trong phế tích, Sở Phong điều khiển chúng tới tiếp viện cho con cóc. giúp cho nó thoát vây. Gào, con cóc kêu to. May mà nó mới đi vào không bao nhiêu bước, không tính là quá xa biên giới. Nếu không thì hôm nay nó chắc chắn phải chết ở nơi đây rồi. Chờ cho đến khi nó ra ngoài, toàn thân đều tỏa ra mùi thịt nướng, thân thể cố gắng chống đỡ vụ nổ, giờ đây tràn đầy vết rạn, một chân đã gãy, thậm chí còn suýt chút nữa rơi khỏi người. Ông Dương Phong phiền muộn muốn đâm đầu xuống đất. Thân là một thần thú, trực giác của nó vô cùng bén nhạy. Còn lúc các loại nhận định của chúng đó đều căn cứ vào loại thần giác bản năng này. Hôm nay nó cũng có cảm giác rất mãnh liệt, chẳng qua là vào được trong một chút liền đột nhiên đã thay đổi rồi. Đây vẫn còn là người một nhà sao? Vỗ người của mình như vậy thật không thể chịu được. Con cóc vẫn nổ, quay đầu về phía xào huyệt Trần Long gào to. Đừng có gọi nữa, bên trong cơ thể của ngươi có lẽ là có máu rồng, nhưng không đủ thuần túy, cho đến cuối cùng vẫn bị ngăn chặn. Sở Phong lại nói, vùng đất này đã từng được bảy bố lĩnh vực, chỉ cho phép Trần Long thuần huyết, cần bình an, tới và đi. Còn có những sinh vật khác đều không được phép. Nếu như không đủ điều kiện đi vào, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn lĩnh vực để phá giải thôi. Sở Phong đi tới nhặt mấy chỗ xương gãy của con cóc lên. Ông Dương Phong lập tức đưa mặt nhường trọng nói, cảm ơn nha. Nhưng ngày sau đó, nó lại kêu thảm thiết. Người muốn mưu sát, buông tay, chân của ta đã đứt rồi. Ây u, ta phục rồi, đại ca. Người là anh trai ruột của ta, mau buông tay ra. Ta thể không bao giờ dám nói thế để người làm thú cưỡi của ta nữa. Sở Phong vỗ vỗ tay đứng lên, từ trên cao nhìn xuống con cóc ghẻ. Sau đó đi tới bên biên giới phế tích, hắn bắt đầu trầm ngâm mà nghiên cứu. Chuyện này khá là tốn thời gian, hắn phải không ngừng thôi diễn. Cuối cùng Sở Phong di chuyển, tiến vào bên trong phế tích. Hắn muốn lấy một cây cây lôi kích mộc ra. Mấy người khác thấy vậy cũng theo vào, muốn hiệp trợ hắn. Bọn họ nghe hắn ra lệnh, không ngừng lấy ra tự tin. Nhưng sau khi bọn họ đi vào trong không lâu, thì có một vầng sáng màu đen mang theo năng lượng to lớn vọt tới, nổi cho bọn họ mặt mày xám xịt, vết máu đầy người. Một đường chạy trốn vô cùng chật vật, tình cảnh cực kỳ thê thảm. Mẹ nói chứ, đây là sấm thái âm, chính là chân âm đấy. Đây là cái tên tổng sư lĩnh vực chó má nào bay xuống cái lĩnh vực như vậy. Thật sự là quá hố những người tới sau rồi. Cả đám người đều không cam lòng, thét lên. Cơ thể mỗi người bọn họ đều mang theo tổn thương to to nhỏ nhỏ, thậm chí còn bị ho ra máu. Không phải Sở Phong không mạnh, mà là quả thực nếu để hắn bây giờ đối mặt với lĩnh vực của Đại Tông Sư, chênh lệch quá to lớn. Chỉ có một chuyện khiến cho người ta có thể vui mừng, đó là nơi này khi xưa đã bị đánh cho tàn phế. Nếu không thì chắc chắn bọn họ chỉ cần vừa bước chân vào liền lập tức phải chết. Sở Phong rất bất đắc dĩ, hắn nghĩ lại về những bức chạm bằng đá long nữ đưa cho hắn. Nơi đây đã từng có một vị có lĩnh vực đạt tới mức bộ đại sư, bố trí xung quanh tổ rồng, muốn dựa vào nơi này mà niết bàn. Thế nhưng vị đại sư lĩnh vực kia đã thất bại, bản thân trước khi chết chỉ lưu lại một số những bức chạm khắc lên đá. Sở Phong đã ghi nhớ tất cả trong lòng. Hắn nhanh chóng nhớ lại, sau khi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, cũng đã có chút ít ý tưởng. Hắn thử nghiệm lần thứ hai, kết quả khắp vùng đất này lại một lần nữa vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết. Ai u, đau chết, hổ ra ta rồi, ta không muốn mạo hiểm nữa đâu, ta về đây. Này người anh em, lần này ngươi lại đi nhầm mấy bước rồi, lão ngưu ta sắp bị nướng chín rồi đây này. Vừa nãy ngươi dẫn ta mặt trời hỏa tinh, suýt chút nữa đã thiểu đứt một cái sừng trâu của ta. Trẻ con à, trẻ con à, trả trẻ con đấy. Mẹ, con lừa già kia, cái con dám ở đó mà kiểu loạn chiếm tiện nghi. Ta thể không đánh chết người thì không thôi. Có thể nói sau lần đó, nơi này náo loạn không ngừng. Sở Phong rừng liên tục làm thí nghiệm, đẩy mạnh vào phía trong. Thế nhưng bọn họ một lần lại một lần bị phù hiệu giày vò cho dục tiên dục tử. Không được, cứ thế này thì không được. Mau ném con cóc vào trong đi. Dù sao thì nó cũng có thể đi được một đoạn an toàn. Dù nó có thể dò đường, cũng được đấy. Đại lão Hắc, người dám. Con cóc giơ chân đến tức giận. Âm. Sau đó, lại tiếp tục có vài lần nổ lớn. Mấy người đứng ở đây đều thổ huyết, bị tổn thương không nhẹ. Đến cả long nữ cũng thế. Quần áo trên người bị rách nhiều chỗ, da thịt trắng như tuyết, có những chỗ đã bị cháy đen. Sở Phong đẹp trai, em không đi vào nữa đâu, eo của em đây sắp bị nổ đứt rồi. Thiếu nữ có vấn đề vịn lấy eo của mình, dáng vẻ vô cùng chật vật, đừng người đều có dấu vết bị đồ điện oanh kích. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trong lòng đầy sợ hãi nói. Có điều Sở Phong vẫn rất tập trung cảm nhận. Hắn càng ngày càng có cảm giác. Rốt cuộc sau đó, hắn bảo tất cả mọi người đều lui về phía sau, tự mình một mình đi nghiên cứu nơi đây. Cuối cùng hắn thành công xông vào, rồi cố gắng chống đỡ lôi ra một cây lôi kích mộc. Đồng thời Sở Phong cũng tiện tay rút lên vài cây long huyết thảo. Chỉ là có chút đáng tiếc, mấy cây cây thuốc quý này sau các vụ nổ vừa xong đã rách nát không ra hình thù gì. Tất cả đều không còn nguyên vẹn, dáng vẻ không thể tiếp tục chịu đựng. Nếu như trực tiếp ăn luôn, ta đoán cũng không có hiệu quả gì lớn. Ta thấy cứ đem hết về để chế thuốc thì tốt hơn. Sở Phong nói, hắn đem lôi kích mộc và long huyết thảo tàn tạ bỏ vào trong chai không gian. Đi thôi, cấp bậc của chỗ này quá cao, nơi nghỉ chân của các thánh nhân khi xưa không phải chỗ hiện nay của chúng ta có thể thăm dò. Chờ cho đến một ngày ta trở thành tông sư lĩnh vực, khẳng định có thể đi vào trong hang rồng, đem tất cả hoa nghịch lân và long thai thụ đào ra ngoài. Thứ đó có hiệu quả rất lớn với tiến hóa giả đẳng cấp kim thân là hắn. Đến cả bọn họ cũng thèm thuồng, chỉ cần ăn hai thứ đó vào, ai cũng có khả năng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trên trái đất. Những người khác đều cảm thấy tiếc nuối, nhìn về phía không gian tràn đầy bảo bối ở xa xa. Họ đã đi tới đây rồi, vậy mà lại không thể chạm được một ngón tay vào mấy thứ kia. Tất cả thèm nhỏ dãi nhìn về một đám lớn long huyết thảo ở phía xa xa. Đống cỏ kia ở ngay phía trước động rồng, thế nhưng họ chỉ có thể thèm thuồng trông ngóng. Cái gì mà năng lượng tinh thần, cách không điều khiển đồ vật ở nơi này đều không có hiệu lực, uy năng lĩnh vực có mặt ở khắp nơi. Cái tổ rồng này đúng là hố người ta mà. Âu Dương Phong không cam lòng suy nghĩ nói, đi mau, vừa nãy chúng ta làm ra động tĩnh quá lớn, đã kích hoạt lĩnh vực bảo vệ trong khu phế tích này. Ta cảm thấy rất là nguy hiểm, bây giờ chỉ cần có chút ác động vào nơi kia thì chúng ta nhất định là sẽ gặp phải đại họa. Vẻ mặt của Sở Phong nghiêm túc nói. Hắn nhìn chằm chằm vào cái cây cột thanh đồng đồ sộ ở bên trong khu phế tích kia. Bây giờ cái cột đó đang tỏa ra ánh sáng sáng lạ. Miếng vải rách ở phía trên cây cột cũng chính là lá cờ rách đang bay phần phật. Cảm giác như nó đang săn lùng kẻ địch trong không gian này. Thật là kỳ lạ, cái lá cờ chiến đấu của long tộc kia lại động đậy. Hoàng Ngưu lẩm bẩm nói, đi mau, không thể ở lại nữa. Sở Phong nói với mọi người, sau đó lại hạ giọng nói, chỗ này thích hợp để bẫy người, sau này nếu như gặp phải người ngoài hành tinh có thể mang bọn họ dẫn tới đây. Năm người Sở Phong vừa rời khỏi phế tích đã bị người ta chặn lại ở bên ngoài. À, không tệ không tệ nha, các người thế mà lại có bản lĩnh như vậy, ta thích. Từ xa đi đến mấy bóng người, kẻ nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác bạc. Gã ta nói xong còn nhếch mép lên cười khẽ. Thực lực của gã ta phi thường là mạnh mẽ, khí tức lan ra từ nơi gã đứng dị thường khủng bố, rất có thể gã này đã đột phá chiến đạo gông xiềng. Người là ai? Sở Phong hỏi. Long Vương Nam Hải, các người đã vượt qua biên giới rồi. Long nữ mở miệng, sắc mặt cô nàng ta thay đổi, cô ta đã nhận ra thân phận của đối phương. Lão Long Vương Nam Hải à? Sở Phong kinh hãi. Không, ta là anh em kết nghĩa của hắn, ta tên là Long Trạch. Người đàn ông trung niên mặc áo khoác bạc cười nhạt. Cả ta rất mạnh, chỉ liếc mắt cũng có thể nhận ra cả ta là một đại cao thủ ghê gớm, toàn thân tỏa ra sự mạnh mẽ tự tin. Đến cả mấy tên đi theo sau gã ta có vẻ cũng không phải là kẻ yếu, tất cả đều tràn ngập ra năng lượng kinh người. Long Trạch nhìn về phía Long nữ lại cười nói, cháu gái à, cha của ngươi ở Nam Hải cuốn lấy lão Long Vương đại ca ta, sợ hắn đến hải nhãn của Đông Hải. Có điều ta đây lại là người tự do, thích đi đâu thì đi nha. Long Trạch đã xé rách chiến đạo gông xiềng, là nhân vật số 2 của Long Cung Nam Hải. Long nữ nói với Sở Phong. Nghe vậy trong lòng của Sở Phong cực kỳ rung động. Những sinh vật bên trong đại dương quả nhiên khủng bố, quả thực có thể so với cấp bậc hàng lâm giả. Vậy mà lại có thể tiến hóa ra sinh linh có cấp bậc này, thật sự có thể so bì với đất liền đấy. Có điều hắn lại nghĩ đến việc thần thủ phủ tang, long huyết thảo lần lượt xuất hiện, sau đó lại bị mấy tên dưới đáy biển này đoạt được. Từ đó dẫn đến bây giờ sinh vật bên dưới đại dương này đều có thực lực kinh người, thậm chí còn mạnh hơn cả các sinh vật trên mặt đất. Nếu muốn so sánh với thần thủ phủ tang dưới biển thì cũng chỉ có cây đào trên núi Côn Luân. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn đang đợi cái cây kia xuất thế đấy. Người chính là Sở Phong à? Kẻ đã giết chết hai người cháu trai của ta phải không? Long Trạch chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là giọng nói lại lạnh nhạt, còn có chút tàn khốc. Sở Phong đã giết chết Hắc Đằng ở núi Tam Thanh, còn Hắc Long nhị thái tử của Nam Hải lại bị hắn thiêu chết ở Giang Ninh, núi Tử Kim. Cả hai đều là đứa con được Lão Long Vương cực kỳ yêu thích. Hiện tại, anh em kết nghĩa của Lão Long Vương là Long Trạch, một con rắn khác của Nam Hải xuất hiện ở đây. Đương nhiên gã ta sẽ không để Sở Phong đi ra cho dễ dàng. Thậm chí rất có thể gã ta tới đây là để giết Sở Phong đấy. Vừa nãy sau khi các ngươi đi vào tổ trồng, đã lấy được cái gì đều giao ra đây đi. Long Trạch mỉm cười mà nói, người đừng có mơ. Sở Phong nói, hắn biết dù cho mình có thỏa hiệp cũng vô dụng. Dù sao thì thù hận của hắn cùng nhất mạch Nam Hải cũng quá sâu. Chắc hẳn Long Trạch đã đến đây từ sớm, cả ta vẫn luôn canh chừng ở bên ngoài, chỉ chờ bọn họ đi ra ngoài rồi tiến hành cướp đoạt. Ta cũng có thể tha cho các ngươi một mạng, có điều các ngươi phải đáp ứng một điều kiện, giao hết những thứ các ngươi vừa lấy được ra đây, đồng thời phải tiến vào tổ rồng giúp ta hái vài cây long huyết thảo ra ngoài. Long Trạch từ tốn nói, đây chính là muốn coi trọng họ như công cụ mà dùng, ép bọn họ đi chịu chết, giúp hắn lấy ra cây thuốc quý giúp tiến hóa đi mà. Long nữ mở miệng nói, Long Trạch, người đã vượt qua biên giới thì thôi, đừng nói ra mấy lời hão huyền như vậy. Nơi đây là địa bàn của Long tộc Đông Hải chúng ta, Sở Phong này là khách quý do Long tộc Đông Hải chúng ta mời tới. Hôm nay người tới Hải Nhãn Đông Hải gây sự như vậy là không đúng. Cháu gái à, hôm nay ta tới đây cũng không phải là muốn làm khó dễ người. Người tốt nhất nên đứng ở bên cạnh đi thôi. Sau khi Long Trạch nói câu đó, lại liếc nhìn Sở Phong nói, sao nào, ngươi không phục à? Ngươi phải nhìn xem ở đây là nơi đâu, ngươi đứng trước mặt ngươi là ai. Ta biết ngươi rất lợi hại, đã đột phá bảy đạo gông xiềng, nhưng như thế thì có thể làm sao? Ta không phải là mấy cái người ngoài hành tinh không thể vung ra thực lực chân chính kia đâu. Hôm nay chỉ cần ta vừa ra tay, ngươi chắc chắn sẽ không có tồn tại trên đời này. Bây giờ ngươi hãy chọn đi, hoặc là thần phục ta, đi vào trong kia lấy cho ta long huyết thảo, hoặc là lập tức đi chết đi. Long Trạch lấy thế đà người, khuôn mặt lạnh lẽo, lộ ra sát cơ. Trên mặt mấy người khác đứng ở phía sau hắn cũng đều lộ ra sát ý, nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Đừng có mà khinh người quá đáng. Sở Phong nhìn Long Trạch. Ta chính là đang ức hiếp người đấy, ngươi có thể làm gì ta nào? Long Trạch cười khẽ, dáng vẻ không có ai ra gì, bộ dáng đắc thắng lắm. Dạ xoa thúc thúc, hãy mời những người này đi. Lòng nữ bỗng nhiên mở miệng. Được. Xa xa một cái bóng mở lóe lên. Người tới đi một mình, toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt. Đây là một con dạ xoa truyền đi tuần biệt. Có điều thực lực của lão ta rất mạnh. Lão ta vậy mà cũng đã đột phá chín đạo công xiềng. Xem chừng đây cũng là một cường giả tuyệt đỉnh của Long Cung Đông Hải. Chỉ đứng sau lão Long Vương Đông Hải thôi. Thân thể lão dạ xoa tỏa ra ánh vàng, làn da thoạt nhìn giống như kim loại. Lão ta chậm rãi đi đến, nhìn chằm chằm vào Long Trạch nói, Long Trạch, người vẫn là lên đi đi thôi. Ngươi không phải đang ở Nam Hải sao? Làm sao ngươi có thể yên lặng trở về được? Long Trạch cười lạnh, sau đó lại nói, chẳng qua ta đây đã đích thân đến nơi này, làm gì có chuyện đơn giản như thế mà đi. Ít nhất cái tên Sở Phong này, ta muốn hắn phải chết. Sau đó vẻ mặt của gã ta có chút ngưng trọng, trên mặt không có chút nghiêm túc nào, nhìn về phía lão giả xoa nói, giả xoa huynh, đây dù sao cũng là cơ hội hiếm có, trình độ lĩnh vực của tên tiểu tử này bất phàm, giờ chúng ta ném hắn vào trong tổ rồng để hắn đi điều mạng, nói không chừng còn có thể hái ra vài cây long huyết thảo đấy. Long nữ trầm mặt xuống nói, người nghĩ rằng người của Đông Hải chúng ta cũng giống như mấy kẻ Long tộc Nam Hải các người hay sao? Sở Phong là người khách do ta mời tới, giả xoa thúc thúc làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Long Trạch cười nhạt, Cả ta không nhìn Long Nữ, chỉ chăm chăm nhìn về phía lão xà xoa nói, huynh đệ của ta, người thấy thế nào? Đúng lúc này, ở cạnh đó không xa, đã xuất hiện một bóng người khoan thai bước chậm tới chỗ bọn họ nói, uy phong của Long tộc Nam Hải thật là bá đạo đấy. Người đi tới là một người trung niên, mấu chốt nhất chính là hắn lại là nhân tộc chứ không phải là sinh linh của hải tộc. Người này đã xé rách tám đạo công xiềng rồi. Lúc này bất kể là Sở Phong hay là đám đại hắc ngưu đều hoảng sợ. Cái thế giới dưới đáy biển này thật là quá kinh khủng đi à nha. Nãy giờ có mấy phút đồng hồ mà đã liên tục xuất hiện ba người đều là đại cao thủ. Đây thật không phải là chuyện nhỏ. Nơi đây quả thật hơn xa đất liền rồi. Một cao thủ của nhân tộc để có mặt ở dưới đáy biển này quả là chuyện bất ngờ nha. Có điều có lẽ người nên biết là ngươi còn kém ta cả một cấp độ. Nếu như ngươi muốn quản chuyện của chúng ta, chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ phải đem tính mạng của bản thân mình góp vào đấy. Long Trạch tử tốn nói. Vừa nói cả ta vừa âm thầm kinh ngạc. Tên nhân tộc đã xé rách tám đạo không riêng này là từ nơi nào mà mọc ra? Nói như vậy, người nhất quyết muốn Sở Phong tiến vào tổ rông hãy lòng huyết thảo cho ngươi à? Người đàn ông kia hỏi. Dáng vẻ của hắn ta thoạt nhìn khoảng chừng 30-40 tuổi. Trên người mặc trang phục cổ đại, khoác áo bào màu tím, vóc người tầm trung. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí thế lại rất cường thịnh. Nếu như ta muốn vậy thì làm sao? Long Trạch lộ ra vẻ giễu cợt, độc ác. Cả ta đã quyết định sẽ lấy luôn mạng của người đàn ông này, tránh lưu lại hậu họa sau này. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Người mà chủ nhân bồng lai tiền đảo muốn bảo vệ, người cũng dám động vào. Người đàn ông nhân tộc vóc người tầm trung, cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói, mà kể cả ngươi có thật sự ném hắn vào tổ rồng để hái lòng huyết thảo, thì thứ đó cũng không tới phiền Long tộc Nam Hải ngươi cầm về. Bồng lai tiên đảo à? Vừa nghe thấy mấy chữ này, kể cả là sắc mặt của lão giả xoa hay là Long Trạch đều thay đổi ngay. Trong lòng đám người Sở Phong, Hoàng Ngưu, Hồ Đông Bắc lại càng không thể bình tĩnh. Lúc ban đầu Sở Phong khi nhìn thấy người đàn ông còn có ấn tượng khá tốt với hắn. Dù sao người này cũng là nhân loại, lại dám đứng ra vì hắn nói chuyện với một kẻ cao hơn một cấp bậc. Nhưng sau khi nghe đến lời nói phía sau, thì sắc mặt của Sở Phong cũng trở nên không dễ nhìn cho lắm. Bởi vì những lời người này nói ra cũng quá khó nghe rồi. Cái gì gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ? Cách nói này thật sự quá không thỏa đáng. Lúc này người đàn ông, nhân loại trung niên mới nhìn về phía Sở Phong nói, người có thể đi vào tổ rồng hái vài cây long huyết thảo ra ngoài sao? Từ đó có tác dụng với bên này của chúng ta đấy. Không vào được, Sở Phong đáp lại. Sắc mặt của người đàn ông trung niên kia lập tức chìm xuống. Anh ta không tiếp tục nói gì nữa, vận tay với Long Trạch, ý bảo gã ta hãy mau rời khỏi nơi đây, dáng vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Mặc dù hắn ta mới chỉ xé rách tám đạo công xiềng, nhưng bởi vì trước đó đã báo ra mình là người đến từ Bồng Lai Tiên Đảo, cho nên Long Trạch rất kiêng kỵ đến cuối sự thật chần chờ, muốn rời khỏi nơi đây. Sở Phong khó chịu, nhưng người này như thế là đem hắn xem thành cái gì? Long Trạch kia thì cũng thôi đi, nhất định là gã ta rất căm ghét Sở Phong, sẽ không để Sở Phong thoát khỏi đây dễ dàng. Dù sao thì Long tộc Nam Hải cùng Sở Phong cũng có thù cũ. Thế còn cái tên nhân loại trung niên này là sao đây? Từ đầu đến cuối nói ra mấy lời như thế là có ý gì? Cái gì mà đánh chó phải ngó mặt chủ? Bây giờ lại còn nói là muốn đuổi Long Trạch đi để lưu lại một mình hắn ở đây. Không phải là tên kia cũng có ý đồ muốn ép hắn tiến vào tổ rồng đấy chứ? Sở Phong cảm thấy mấy kẻ cứ vinh váo hò hét với hắn, hả hê coi thường hắn, tốt nhất cứ đưa tất cả đến Tây Thiên cho xong, để cho bọn họ hiểu rõ tại sao mấy bông hoa kia màu sắc lại rực rỡ như vậy. Tại sao các người còn chưa đi chứ? Người đàn ông áo bào tím ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy người Long Trạch một cái, lộ ra vẻ không vui. Long Trạch vốn dĩ quả thật đã có ý muốn rút lui rồi, nhưng sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt lại có chút khó coi. Cái thái độ này cũng quá coi thường gã ta rồi, còn không thèm cho hắn một bậc thang đi xuống. Người của Bồng Lai Tiên Đảo quả thực là quá kiêu căng cản quấy. Xin hỏi ngươi đã thủ hộ nhất mạch Bồng Lai Tiên Đảo sao? Long Trạch mở miệng. Gã ta cố tình hỏi như vậy là bởi vì gã ta biết cả cái tòa tiên đảo kia sau khi xuất thế từng khiến cho các bá chủ hải tộc đều hoảng sợ, bởi vì có một đám cổ nhân sinh sống rất lâu năm trên hòn đảo đó. Trước kia tất cả bọn họ chưa có ai từng thấy cái hòn đảo kia ở trong biển. Nhưng kể từ mà phương thiên ngoại giáng thế xuống đại địa dẫn tới những biến đổi to lớn, bồng lai thiên đảo vốn dĩ chỉ có trong thần thoại, thế mà lại vào lúc này lần đầu tiên hiện thân lên thế gian. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Người đàn ông nhân loại mặc áo khoác màu tím liếc mắt nhìn gã. Long Trạch nói, đại ca ta là lão Long Vương của Nam Hải, sống năm 1000 mấy trăm năm, bây giờ đạo hạnh tinh thâm. Nếu như có hóa long quả, sau này nhất định sẽ hóa thành sao long, nhất phi trùng thiên. Hắn rất tôn sùng bồng lai tiên đảo, đã có mấy lần dặn dò với ta, sau này long tộc ra biển và tiên đảo nhất định phải kết minh đi chung với nhau. Gã ta mang lão Long Vương của Nam Hải ra, bởi vì gã ta biết những người của bồng lai tiên đảo sẽ hiểu rõ ý tứ của hắn ta. Lão Long Vương Nam Hải sống đã rất lâu, theo sự thức tỉnh của trời đất, trong biển phủ tang hóa rộng, lại có thêm các loại thần thụ và dị quả không ngừng xuất hiện. Lão Long Vương nhất định sẽ quật khởi, thế không thể đỡ. Đừng nghĩ bồng lai tiên đảo đã là rất mạnh. Sau này, lão giao long bên trong mấy vị bá chủ tuyệt đối cũng là một sự tồn tại nghịch thiên, có thể bệ nghệ thiên hạ. Hiện tại cũng đã manh nhà nhìn ra được dấu hiệu này. Đây là điều Long Trạch muốn biểu đạt. Người đàn ông áp vào tím nói, à, muốn quật khởi thì trước tiên vẫn là phải có được hóa long quả đi, rồi tự mình ngưng tụ ra huyết thống trần giao, sau đó bằng huyết thống này xông vào tổ tiên viễn cổ. Khi đó mới có thể nhìn ra ai là kẻ có thể có thần thể chân long. Thái độ của hắn ta cũng là thoáng hòa hoãn lại một chút, bởi vì hắn ta biết bên trong mấy người lão Long Vương hiện nay khẳng định có một hoặc hai kẻ nhất định có thể quật khởi, thực sự không thích hợp để gây hấn quá nhiều. Long Trạch lộ ra ý cười, mặt mũi dù sao cũng phải cho, nhưng bây giờ dù sao cũng đã tốt hơn lúc nãy rồi. Cả ta cũng không quá mất mặt, dù sao đối phương cũng rất mạnh, bởi vì cả ta cũng bắt đầu khen tặng bồng đai tiền đảo thêm một hai câu. Sau đó cả ta lại đưa ra đề nghị muốn mang Sở Phong đi, sau này nhất mạch Long tộc Nam Hải bằng lòng đưa cho bồng đai tiên đảo một viên hóa long quả. Đại ca ta đã có hóa long thủ, hiện nay đang bắt tay chuẩn bị tiến hóa. Trên mặt Long Trạch lộ ra cười nhạt. Long nữ cau mày, cô ta biết Long Trạch đây là nhất quyết không muốn thỏa hiệp, thậm chí cả ta còn có phần cân nhắc về lâu dài. Tự mình thay mặt cho Long tộc Nam Hải cùng bồng lai tiên đảo kết minh, chuyện này cũng là chuyện bình thường, có qua có lại, có lợi ích mới có thể ở bên nhau dài lâu. Sở Phong cũng kinh ngạc, sắc mặt của Long Trạch này ban nãy vốn dĩ rất khó coi, đã mất mặt muốn chết rồi, thế mà gã ta cuối cùng lại còn quay ngược lại muốn kéo quan hệ với bồng lai tiên đảo, xả mặt đúng là thật dày. Cổ nhân đảo bồng lai nếu đã tiến vào trong biển, đi xuống đáy đại dương tìm kiếm di tích vơ vét thần thụ, sức mạnh và tốc độ khẳng định sẽ không bằng hải tộc. Thế nhưng khi ở trên đảo của họ, bọn họ tự tin chẳng có mấy ai có thể là đối thủ đâu. Bởi vì vậy, nhất mạch bồng lai cũng có chút suy tính, cảm thấy có lẽ là cùng hợp tác với hải tộc sẽ có lợi cho mình hơn. Người đàn ông áo bào tím lộ ra nụ cười, bắt đầu trò chuyện cùng Long Trạch. Hai người còn khá là hòa hợp đấy. Tại sao các người lại nhằm vào Sở Phong này? Người đàn ông áo bào tím lại hỏi. Long Trạch nói, đại ca ta đã sống qua vô số năm, sinh mệnh dài đâu, dòng dõi hậu duệ thật ra cũng không hề ít, nhưng hầu như theo năm tháng đều không có mấy ai. Nhưng kể từ sau khi thiên địa dị biến, trong số những hậu duệ của huynh ấy đã có 3 đứa con cũng tính là có chút thành tựu. Nhưng vào mấy tháng trước, hay trong số 3 người này đều chết trong tay của Sở Phong. Chuyện này thật sự là ngoài dự kiến của huynh ấy, khiến huynh ấy đau lòng và tức giận không thôi. Dựa theo lời mà Long Trạch nói, chuyện này lập tức trở thành gã ta vì lão Long Vương của Nam Hải suy nghĩ, chứ không phải là vì muốn truy tìm hóa long quả hay hải thần quả. Cũng bởi vì hắn ở dưới đáy biển công vụ bận rộn, không thể phân thần, nếu không cả ta đã lên bờ tìm giết Sở Phong từ lâu. Là như vậy sao? Người đàn ông áo bào tím hơi trầm ngâm nói. Nhưng mà cái tên Sở Phong này lại là nhân tộc, hơn đã hiểu được lĩnh vực, dù sao cũng không thể coi như là một con mèo con chó bình thường được. Chuyện này cũng khó trách con của lão Long Vương sở ý. Sở Phong đang đứng ở gần đấy, sắc mặt khẽ biến, âm trầm nặng nề. Kể từ khi bắt đầu đến bây giờ, cái tên đàn ông của Bồng Lai Thiên Đảo này đã lời nào cũng thật khiến cho hắn khó chịu. Hắn ta đây là có ý gì? Chắc hẳn người đàn ông trung niên áo khoác tím rất tự phụ. Hắn ta không hề coi trọng những người ở bên ngoài đảo Bồng Lai, tự mình luôn có một loại cảm giác ưu việt hơn người. Long Trạch mỉm cười, ta biết đánh chó dù sao cũng còn phải nhìn mặt chủ nhân mà. Thế nhưng ta cũng không phải muốn tự tay giết hắn. Không phải đảo Bồng Lai cần Long Huyết Thảo sao? Chúng ta cứ để hắn ta tiến vào tổ rồng hái thứ đó là được mà. Trên trán của Sở Phong hiện lên gân xanh, lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt. Nãy giờ hắn vẫn không hề động thủ, không phải là bởi vì hắn dễ tính, mà là hắn đang bố trí. Không chút biến sắc, đem đại hắc ngưu, con cóc và cô gái trẻ có vấn đề tụ lại đến bên người hắn. Từng cọng cây ngọn cỏ bên trên Bồng Lai Tiên Đảo, dù là người hay là chó, bất luận cái gì cũng đều rất đáng giá. Người đàn ông áo bào tím lộ ra thần sắc khác thường, sau đó lại nhìn về phía Sở Phong nói, nếu để cho người tiến vào tổ rồng, người có mấy phần chắc chắn có thể hái được Long Huyết Thảo đây. Sở Phong không để ý đến hắn ta, trong lòng hắn từ sớm đã khó chịu đến cực điểm. Hiện tại hắn đã chuẩn bị xong xuôi, tính toán xem bên trong tổ rồng gần đó chỗ nào tương đối an toàn và nơi nào lại vạn phần hung hiểm đây. Hắn ta ở trong bóng tối nói với lòng nữ, bảo cô ta truyền âm cho lão giả xoa bên kia, nói lão tà màu cách xa nơi này, hắn chuẩn bị muốn đại khai sát giới. Trong lòng của long nữ rét lạnh, cô ta không khỏi chấn động, muốn khuyên can Sở Phong đừng làm điều dại dột. Cô ta biết rõ sự đáng sợ của Bồng Lai Tiên Đảo này. Ở nơi đó có một nhóm cổ nhân sinh sống, tự xưng mình là những nhân loại chính thống trên trái đất này. Trong mắt của những kẻ kia, bọn họ chính là chủ nhân của trái đất, là nhất mạch chính thống. Nếu như Sở Phong ở đây trực tiếp giết người đàn ông áo khoác tím kia, rất có khả năng sẽ xảy ra đại sự. Yên tâm đi, giết chết hắn ta thì ta cũng chẳng có lỗi gì. Tổ rồng nổ tung cũng không phải là tại ta, là do mệnh của hắn ta không tốt mà thôi. Sở Phong bí mật truyền âm, không để ý tới mấy chuyện, lòng nữ lo lắng. Hắn bây giờ có chút khó chịu không vui, vì người ta một hai lần xem thường, cái gì mà đánh chó, cái gì mà con chó con mèo. Sáu cái tên Bồng Lai Tiên Đảo kia, thật đúng là coi mình cao cao tại thượng, lại còn dám ở trước mặt hắn trao đổi lợi ích với Long Trạch. Muốn đem hắn vào trong tổ rồng liều chết hái Long Huyết Thảo. Y theo tính cách của Sở Phong, làm sao có khả năng chịu khuất nhục mà thỏa hiệp cúi đầu. Không có chuyện cũng phải tìm chuyện mà làm, giết chết hai người này. Sở Phong, ta đang nói với người đấy, người có nghe thấy không hả? Người đàn ông áo bào tím cất cao giọng, thoáng trầm mặt xuống. Trước giờ hắn chưa từng bị ai ngó lơ như vậy, bây giờ đang rất không vui vẻ. Người đừng có mà ở đây lên mặt với ta. Sở Phong lạnh lùng nói, sau đó đạp con cóc một cước nói, mắng đi. Mắng cái gì? Trong lúc nhất thời, con cóc chưa kịp hiểu chuyện gì, con có chút ngơ ngơ. Mở cái bình xịt của ngươi ra, phun cái bản tính của ngươi hung hăng mắng bọn hắn cho ta, để ta thả lỏng tâm trạng một chút. Sở Phong liếc nó một cái nói, ai là bình xịt, đại gia ngươi chứ, ta vẫn luôn luôn rất văn minh, có được hay không hả? Ai nói ta là bình xịt? Người nói thêm một câu nửa chữ nữa thử xem. Còn cóc bực bội trực tiếp phun ra không ngừng. Còn nói không phải bình xịt hả? Nước bọt đều phun đầy trên mặt ta rồi đây này. Đại hắc cừu giận dữ, lấy tay quét nước miếng trên mặt. Ban nãy Sở Phong bởi vì sợ bị nước bọt của con cóc bắn tới, nên lập tức lấy nó ra làm bia đỡ đạn. Phun bên kia. Sở Phong bảo con cóc quay đầu lại, phun cho đúng người, đồng thời cũng không khách khí đánh nó mấy cái. Mà nó chứ. Còn cóc không thể tin, mình thế mà lại tự nhiên, lại bị đánh cho một trận. Trong lòng khó chịu vô cùng. Sau đó nó liền mở chế độ phun, cứ coi như là phát tiết đi, mắng ai mà không phải là mắng cơ chứ. Dù sao thì hiện tại, nó cũng không dám mắng Sở Phong. Vậy thì quay sang mắng Long Trạch và cái lão mặc áo tím kia một chút cũng được. Trong lúc nhất thời, nước dại bắn tứ tung, nhiều như mưa rào không ngừng không nghỉ. Khốn kiếp! Long Trạch và cả người đàn ông người trung niên áo khoác tím, mày nói chuyện không chú ý, không kịp tránh cơn mưa kia. Nước mưa dính lên khắp mặt bọn họ, trong lòng tức giận sôi trào. Vốn dĩ người đàn ông khoác áo tím đã có chút giận dữ đối với việc Sở Phong không để ý đến mình, không tỏ vẻ khiếp sợ và tức giận. Hiện tại đột nhiên lại bị tập kích, thực sự là bực bội đến muốn thăng thiên luôn. Hắn ta và Long Trạch đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng, chính Sở Phong sai khiến cái con cóc kia phun bọn họ. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ cho rằng ý của hắn mắng người là chửi mắng mà thôi, cho rằng chỉ đơn giản là nghe thấy mấy câu thô tục mà thôi. Nào có ngờ phải hứng một đống nước miếng như bừa vậy đó, mẹ nó nữa. Con cóc vẫn tiếp tục mắng mỏ, ho hét, đủ các loại từ ngữ thô tục khó nghe không ngừng vang vọng, lại còn mỗi một câu nghe đều không giống nhau. Hơn nữa nước miếng trong miệng của nó cứ từng ngụm phun ra ngoài. Lúc này cả Long Nữ cùng đám đại hắc ngưu đều ngốc rồi, giật mình sững sờ đứng tại chỗ. Đến cả cô gái trẻ có vấn đề cũng há miệng không nói được ra lời, khuôn mặt cứng đờ, sáng vẻ chết lặng. Này người anh em, người thật xứng danh là một cái bình xịt nha. Đến cả Hồ Đông Bắc cũng bay ra sáng vẻ cứng hình, sau đó thầm nói, nó khá là có thiên phú đấy. Sở Phong bình tĩnh nói, và lần đầu gặp mặt còn cóc kia cũng vậy, thậm chí còn là cứ đánh một chiêu, cái còn cóc kia để phun ra một ngụm nước bọt. Hắn đã có những thể nghiệm thê thảm và đau đớn. Người muốn chết. Long Trạch giận dữ, người đàn ông mặc áo khoác tím cũng rất khó chịu. Cả hai đều bùng nổ sát cơ, không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Trên thực tế, trong suốt quá trình này, Sở Phong đã lặng lẽ dẫn theo mấy người xung quanh lùi lại tới vị trí được chọn, chuẩn bị bẫy người. Lão Lư, người kêu to một tiếng về phía mấy kẻ kia đi, để cho tâm trạng của ta thoải mái hơn một chút. Sở Phong nói. Lư Vương khá là biết phối hợp, dựng thẳng lỗ tai, mở to hàm răng cửa lớn, đầu hướng về phía đám người Long Trạch và người đàn ông áo khoác tím kêu to. Bè bè, bè bè, bè bè bè. Ta, con mẹ nó đập chết ngươi. Long Trạch và người đàn ông khoác áo tím đều tức đến hỏng cả người. Ban đầu cả hai tuy ngông cuồng nhưng vẫn còn có phần chú ý tới phong độ. Thế nhưng bây giờ không còn ai trong hai người quan tâm đến thứ này nữa. Cơn tức giận đã sóc đến tận não rồi, chỉ đang trực chờ bùng phát thôi. Kia chẳng qua cũng chỉ là một con lừa thôi. Lại là dám nhe cái hàm răng lởm chởm tởm lợm đó mà hét vào mặt bọn họ. Thật sự là quá đáng hận, không thể tha thứ được. Ta đoán ngươi chẳng qua cũng chỉ là một con chó săn ở trên bồng lai tiên đảo chứ gì, hoặc cũng có vẻ là một tên người hầu. Vào thời khắc sống còn, Sở Phong nhìn thẳng mặt người đàn ông trung niên áo khoác tím mà hỏi. Sau đó, hắn nhanh chóng mang theo một đám người đồng thời biến mất, xác thực mà nói là chui vào bên trong Ngọc Tịnh Bình, thậm chí hắn còn thu hồi cả cái địa bay bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng làm nổ tung nơi đây, âm âm. Tiếng nổ vang lên liên tục, trời long đất lở, quỷ khóc thân gào. Bên trong phế tích, có một số hoa văn sáng lên, làm cho vùng đất nơi này rung chuyển. Khoảng tầm chu vi trăm ngàn mét quanh nơi này rung lên bần bật. Sau đó những điện năng lượng đan dệt vào nhau, trào dâng lên sôi trào mãnh liệt. Thật ra mà nói, phải là bên trong phế tích bùng nổ, kết quả dẫn đến năng lượng khủng bố bên trong nhanh chóng tràn ra bên ngoài, ở trên vùng đất này tan phá. Không thể nghi ngờ, năng lượng bên trong tổ rồng hết sức khủng bố. Đừng nói là bọn họ, nên ngay cả sinh vật có cấp độ cao đến đâu, đột nhiên gặp phải vụ nổ này cũng đều phải chết thôi. May mà bọn họ đều đang ở bên ngoài phế tích. Nhưng cho dù như thế thì những năng lượng trong đó tràn ra cũng có lực sát thương không gì sánh được, cứ như là sóng thần ập đến tàn phá nơi đây. Long Trạch và người đàn ông áo khoác tím sợ hãi, ngay lập tức rút lui, hướng về phía xa bên ngoài chạy trốn, muốn thoát khỏi nơi đây. Tuy rằng bọn họ đã phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đi ra ngoài ngàn mét, nhưng bởi vì ban nãy đứng ở vị trí quá gần biên giới, cho nên vẫn bị sóng năng lượng mạnh mẽ đập trúng. Long Trạch kêu lên thảm thiết, cơ thể bị xuyên thủng, ho ra đầy máu. Mấy tên thủ hạ của gã ta đến cả rên một tiếng cũng không thể. Vừa gặp sóng năng lượng đã nổ tung, hóa thành mấy đám sương máu. Dáng vẻ của người đàn ông áo bào tím cũng cực kỳ thê thảm. Thực lực của hắn ta vốn dĩ đã không bằng Long Trạch, cho nên vết thương lại càng nặng, cơ thể ngay tại chỗ đứt thành hai đoạn. Mà ở bên trong luồng năng lượng cuồng loạn kia, Bình Ngọc Tịnh lại đang bay lên trôi nổi. Sở Phong điều động võ công tinh thần điều khiển chiếc bình, một đường lao ra chỗ an toàn nhất mà hắn đã chọn sẵn từ trước. Cho dù bọn họ có bị năng lượng ngẫu nhiên quét trúng, cũng đều được chiếc lọ thần bí này ngăn cản. Tất cả ở bên trong đều bình yên vô sự rồi. Vừa đi ra đến con đường ở bên ngoài khu vực biên giới, Sở Phong liền nhìn thấy người đàn ông khoác áo tím còn chưa triệt để chết đi. Hắn liền điều động chiếc lọ không gian trực tiếp đụng vào tên kia, phanh một tiếng liền khiến cho nửa người của tên kia chia năm xẻ bảy, đến cả cái đầu cũng bung nổ như hòa nợ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.